Thần nông tiểu y tiên. Chương 505, mời ngươi ăn. Bỗng nhiên Hoa Hạ quốc cơm tù lại đi cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Bổn Nguyên Nhất vốn là cho là mình thân pháp cũng đã phi thường sức tật rồi. Trên đời này có khả năng theo chính mình so đấu thân pháp người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, hắn loại này đủ để kiêu ngạo thổi phồng tiền vốn, cầm đến Lương Phi trước mặt, nhưng là chả là cái cóc khô gì. Hắn thân ảnh đi phía trước lướt qua xa mấy mét, liền nghe được sau lưng một đạo mạnh mẽ phong thanh thẳng xuyên tới. Ngay sau đó, bên tai liền truyền tới Lương Phi kia như là hay nói giỡn vậy lời nói. Ha ha, không muốn gấp gáp như vậy đi a, nói thế nào ngươi cũng coi là khách nước ngoài. Làm chủ nhân, ta tốt xấu muốn mời ngươi ăn. Bỗng nhiên chúng ta Hoa Hạ quốc cơm tù lại đi cũng không muộn a. Sơn Bổn Nguyên Nhất rất rõ, mình lúc này đang đứng ở cực nhanh chạy băng băng thời khắc, khí tức không yên, đừng nói là cái miệng nói chuyện, dù là ngay cả hô hấp đều đã rất là dồn dập. Mà lại xem xét lại Lương Phi, chẳng những còn như vô sự người bình thường khí tức vững vàng, lại còn như vậy thảnh thơi nói mà nói. Đừng nói hắn hiện tại cảm giác khó tin, coi như là sau chuyện này truyền ra ngoài, tin tưởng người khác cũng không có mấy người chứ. Tiểu tử, ngươi, đến tột cùng muốn thế nào, mới chịu thả ta đi. Sơn Bổn Nguyên Nhất chạy một trận thở hồng hộc, khó khăn nghiêng đầu lại, quả nhiên phát hiện Lương Phi đã chạy đến cùng mình song song vị trí. Hơn nữa nhìn hắn bộ kia thong thả tự đắc bộ dáng, phản siêu mình cũng chẳng qua chỉ là một hơi thở sự tình. Nhưng mà, tiểu tử này nhưng là vẫn bảo trì loại tốc độ này. Hoàn toàn lấy một loại mèo vai diễn con chuột tư thái theo chính mình chơi đùa. Trong nháy mắt, Sơn Bổn Nguyên Nhất cảm giác mình thế giới quan vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Tại Lương Phi trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác mình liền một tia nứt đạt đến cơ hội đều không. Tiểu tử này, thật sự là quá cao thâm khó lường. Ha ha, ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Muốn đi không được, lưu lại ăn cơm tù. Ách, đây là cần phải, ngươi không có lựa chọn khác. Tại như thế cao tốc chạy băng băng bên trong, Lương Phi khí tức vẫn là không có chút nào ngổn ngang. Như cũ bình chân như vậy nói lấy. Không chỉ có như thế, hắn vừa nói, còn một bên làm quái mà đối với Sơn Bổn Nguyên Nhất nháy nháy mắt. A, trong nháy mắt, Sơn Bổn Nguyên Nhất phát ra một chuỗi thống khổ lại thảm thiết mà gào thét. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật sự là quá thất bại. Lúc trước sở được đến hết thảy vinh dự cùng kiêu ngạo, phảng phất ở nơi này đột nhiên, đã tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cảm giác, tại Lương Phi trước mặt, hắn cực kỳ yếu ớt. Được rồi, nếu biết rõ không trốn thoát Lương Phi lòng bàn tay, vậy không trốn cọng lông trốn a. Trong lúc nhất thời, Sơn Bổn Nguyên Nhất đã bị Lương Phi cho đuổi hoài nghi nhân sinh, chỉ đành phải thở hồng hộc hướng trên đất một chuyến, không hề chạy trốn. Ha ha, lần này ngươi cuối cùng đàng hoàng đi. Nhìn đến hắn cái này như chết heo vậy nằm trên đất trực xuyễn khí dáng vẻ, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt. Đi lên phía trước đá hắn mấy đá. Nhưng mà, Sơn Bổn Nguyên Nhất cả người nhưng là sớm như bùn nát bình thường nằm trên đất chính là không chịu lên. Thấy tình cảnh này, Lương Phi lúc này mới yên lòng tại hắn bên cạnh trên tảng đá lớn ngồi xuống. Còn khá là đắc ý nhếch lên hai chân, chờ hải thạch chạy tới. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ sau, mới thấy được hải thạch thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi chạy tới. À, ôi chao, mẫu thân, này tiểu quỷ tử thật đúng là sẽ chạy. Ôi chao, ta đều muốn chạy mau tắt thở, nhanh nghỉ ngơi một hồi. Hải thạch cũng là chạy không thở được, lập tức liền học Sơn Bổn Nguyên Nhất dáng vẻ, trực tiếp té xuống đất nằm thi. Được rồi, thời điểm cũng không sớm, chúng ta nhanh đi về đi, chờ bọn hắn nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Lương Phi mới đá Sơn Bổn Nguyên Nhất một cước, lại thúc giục hải thạch mau dậy. Hải thạch gật đầu đứng lên, lấy ra mới vừa rồi trói chính mình sợi dây, đem Sơn Bổn Nguyên Nhất hai tay buộc ở sau lưng, lúc này mới yên lòng. Lương Phi mang bọn hắn chiếu lúc trước đường, trở lại đặt xe ba bánh địa phương. Lúc này liền do hắn lái xe ba bánh, hướng Tân Dương phương hướng mở ra trở về. Xe ba bánh mới vừa gia nhập Tân Dương nội thành, Lương Phi liền cho Thẩm Hinh gọi điện thoại, để cho nàng dẫn người tới đón ứng. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Thẩm Hinh mang theo mấy cái cảnh sát chạy tới. Chẳng những nhìn đến Sơn Bổn Nguyên Nhất Thật bị Lương Phi cho bắt sống trở lại, hơn nữa Hải Thạch cũng bị bình an cứu về. Thẩm Hinh kích động đến ôm Lương Phi hoan hô không ngớt. Bôn ba một đêm, Lương Phi cũng hơi mệt chút. Đem Hải Thạch cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất giao cho Thẩm Hinh sau đó, hắn không có đi theo một đạo trở về cục công an, mà là đánh xe mình trở về công ty. Chuẩn bị đi về trước bổ một hồi thấy lại nói. Download PRC mới nhất tại chuyên Thích Cốt, nét trận này tập độc án. Mặc dù cách khai thác cuối cùng chùm buôn thuốc phiện còn có chút khoảng cách, nhưng nhất cử đoạt lại mấy trăm cây di ma túy. Hơn nữa, phá hủy tại trên quốc tế phách lối nhất Điền Trung bán ma túy tập đoàn. Ngay cả Điền Trung Toái Mộng đều bị đánh gục. Thắng lợi như vậy, không chỉ có đối với Tân Dương cảnh sát, đối với toàn bộ Hoa Hạ cảnh sát tới nói, đều là một món đáng giá xưng tụng hành động vĩ đại. Vài ngày sau, Tân Dương cảnh sát tổ chức hội chiêu đãi ký giả, nói phách lối kết án, cũng thông báo thượng cấp. Vì thế chiến công thần mời thường. Đương nhiên, coi như nằm vùng cảnh thám, Hải Thạch mặc dù cư có đầu công, nhưng bởi vì hiện tại Tạ Quân Hào còn không có bắt được, Interpol vẫn yêu cầu Hải Thạch tiếp tục đánh vào trong địch nhân bộ. Cho nên cũng không có đối với xã hội công khai thân phận của hắn. Tự nhiên, Hải Thạch cũng là không có được bất kỳ tưởng thưởng. Tuy là như thế, Hải Thạch như cũ không oán không hối. Tại Tân Dương trong cục công an sơ qua nghỉ ngơi, lại cùng Lương Phi vội vã cáo biệt sau đó, Hải Thạch lặng lẽ rời đi Tân Dương, lao tới cùng Tạ Quân Hào địa điểm ước định, đi hoàn thành một cái so với cái này lần càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Cái này độc án cáo phá sau đó, Thẩm Hinh cũng nhận được thăng chức tăng lương, tâm tình tự nhiên cởi mở. Bất quá, để cho nàng rất không minh bạch là, ở nơi này chút ít trong khi hành động, Lương Phi công lao rõ ràng là lớn nhất, nhưng này xú gia hỏa chính là không muốn tiếp nhận cảnh sát tưởng thưởng. Thậm chí ngay cả Dịch Kiếm Phong phái người cho hắn đưa đi cờ thưởng, người này cũng không cần. Tập độc án tạm thời có một kết thúc sau đó, Tân Dương các giới cũng khôi phục bình tĩnh, chị An tựa hồ cũng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Lương Phi nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền bắt đầu chính thức xử lý công ty công việc hàng ngày. Đương nhiên, đang làm việc sau khi, hắn mỗi ngày còn không quên tiến vào trong không gian tu luyện. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ, chính mình trước mắt tu vi và đối với thần nông kinh lý giải, vẫn chỉ là dừng lại ở đệ tam trọng cảnh giới. Rời cuối cùng cảnh giới còn xa cực kỳ. Cái này thì biểu thị mình có thể tăng lên không gian còn có rất lớn. Mà muốn cố gắng tăng lên, chỉ có thông qua chuyên cần khổ luyện, mới có hy vọng. Mặc dù tại tiến vào thần nông điện ba tầng sau đó, ba tầng bên trong linh khí tự chế năng lực cũng so với xuống hai tầng phải mạnh hơn một ít. Nhưng liền nhìn trước mắt đến, cũng là vẻn vẹn chỉ chịu dùng Lương Phi tu luyện mấy giờ sử dụng. Hắn mỗi ngày muốn luyện thêm một ít thời gian, linh khí liền đã hiện ra chưa đủ. Xem ra, nếu muốn gia tăng thời gian tu luyện cùng độ tiến triển, chỉ dựa vào thần nông điện tự tạo linh khí năng lực là không đủ. Lương Phi nhất định còn được vận dụng lúc trước lấy ngọc thạch đổi linh khí phương pháp mới được. Hiện tại, Lương Phi trên đầu đã tích lũy hơn 100 triệu tài chính. Muốn đi mua một ít bình thường ngọc thạch, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể vấn đề bây giờ là, bình thường ngọc thạch có khả năng chuyển hóa ra linh khí, thật sự là quá có hạn. Coi như là đem số lượng cho lên tới đi, tựa hồ cũng là không có hiệu quả lớn lắm. Ngược lại còn càng là lãng phí tiền. Vì vậy, Lương Phi quyết định đi chuyên nghiệp ngọc thạch thị trường đi một chuyến, nhìn một chút có cơ hội hay không đào được thượng giai cực phẩm linh ngọc. Nghĩ đến liền làm. Vì vậy, Lương Phi liền rời đi công ty, lái xe đi bản thị lớn nhất Ngọc Thạch khí thị trường Đông Thành Ngọc Khí Thương Thành, cách Trương